Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Anh em vào được, có nhận được Facebook nó có nhận được thông báo như là YouTube không nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 323. Hôm qua thì trên group mình có thông báo là mình không đọc được thì có chút việc bận, cố gắng sẽ bù sau nhé. Hôm nay thì chắc là không được, mình cũng về muộn. Mọi người vào thấy âm thanh thế nào thì để cho mình một cái comment ở trên group nhé. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập số 323 Đạo Quân. Thực ra phát live trên group này thì anh em vào nó hơi ít, bởi vì nó cái giờ giấc nó cũng không được ổn định lắm, không giống YouTube là buổi tối nó dễ hơn. Với lại nghe YouTube thì dễ hơn, Facebook thì rành rành chắc anh em nghe thôi, nó khó tắt màn hình. Đạo Quân, tập 323. Thiên Đô Phòng. Tại một bãi đất trống bên trong Phiêu Miểu Các, một đám người vây quanh, sắc mặt vô cùng khó coi, còn có người xì xào bàn tán. Chỗ mọi người vây quanh có một người ngã trong vũng máu, bị một kiếm cắt đứt cổ, chết không nhắm mắt. Sắc mặt của trưởng lão Thiên Nữ Giáo Tề Bích Tang lại càng khó coi hơn, nhìn chằm chằm vào người chết. Người chết chính là một trong tam đại chấp sự Thiên Hạ Tiền Trang, Hồng Vận Pháp. Hồng Cái Thiên nghe chuyện vội vàng chạy tới. Sau khi chen qua đám người, nhìn thấy cái chết, gã nhanh chóng bước đến bên cạnh Tề Bích Tang, thấp giọng hỏi: là chuyện gì xảy ra? Là ai giết? Tề Bích Tang vẫn đứng thất thần, dường như là không nghe thấy. Không phải ai giết, Hồng Vận Pháp là tự vận. Ông ta đột ngột xuất hiện tại bãi đất trống, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Khi người xung quanh đã chú ý, ông ta rút kiếm, vòng qua cổ một vòng, máu tươi bắn tung tóe, cứ như vậy mà ngã xuống. Người của Phiêu Miểu Các tất nhiên là kinh hãi, chẳng biết tại sao lại như vậy. Tề Bích Tàng vẫn luôn âm thầm điều tra Hồng Vận Pháp. Sau khi điều tra được vấn đề, tin tức lập tức báo cáo lên Thánh Tôn. Việc này hắn còn trong giai đoạn bí mật, người Phiêu Miểu Các biết không có nhiều. Kết quả còn chưa điều tra xong thì Hồng Vận Pháp đã tự vẫn. Bà vẫn luôn chú ý đến Hồng Vận Pháp. Ông ta vừa xuất hiện vấn đề là bà người đầu tiên chạy đến trước tiên. Thấy bà không lên tiếng, Hồng Cái Thiên hỏi người Phiêu Miểu Các bên cạnh mới biết Hồng Vận Pháp tự vẫn. Tại sao đang tốt để đi tự vẫn chứ? Hồng Cái Thiên chậm rãi quay sang nhìn Tề Bích Tang. Thế phản ứng của bà, gã không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hai người đều đến Thiên Hạ Tiền Trang làm đốc trà, tình thế bức bách buộc phải liên thủ. Chuyện Tề Bích Tang điều tra Hồng Vận Pháp, gã cũng biết được một chút. Thế phản ứng của Tề Bích Tang, gã đã đoán ra được đại khái. Cái chết của Hồng Vận Pháp không thoát khỏi liên quan tới Thiên Nữ Giáo. Nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, sắc mặt của Trường Sinh cũng rất khó coi. Hắn ta là hữu sứ của Đinh Vệ chấp trưởng Phiêu Miểu Các, cũng là cánh tay trái tay phải của Đinh Vệ. Tả sứ vẫn luôn ở Thánh Địa Đại Nguyên, còn hắn ta thì ở bên ngoài. Luận thân phận, địa vị và trình độ coi trọng, hắn ta còn cao hơn Hoàng Bán và Huyền Diệu. Khi Đinh Vệ không có ở đây, hắn ta sẽ thay mặt Đinh Vệ tọa trấn bên ngoài thánh cảnh. Bây giờ xảy ra chuyện, bảo hắn ta ăn nói như thế nào đây? Hữu sứ, đây là vật ta tìm được trong Hồng Pháp, phòng Hồng Vận Pháp. Một thành viên Phiêu Miểu Các bước vào, dâng lên một phong thư. Hồng Vận Pháp vừa xảy ra chuyện, Lê Trường Sinh lập tức lệnh phong tỏa toàn bộ Phiêu Miểu Các, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào, đồng thời hạ lệnh lục soát, điều tra manh mối liên quan đến cái chết của Hồng Vận Pháp. Một người không thể vô duyên vô cớ tự vẫn được. Lê Trường Sinh tiếp nhận phong thư. Nhìn qua, đây là một phong di thư, là di thư của Hồng Vận Pháp, nói ông ta tham ô tiền tài của Tiền Trang, trong lòng thấp thỏm lo âu, thẹn với kỳ vọng của Thánh Tông, cho nên tự vẫn để tạ tội. Vậy quanh ở đây làm gì? Xem xong, Lê Trường Sinh tức giận quát lớn. Mọi người e ngại, lần lượt tản đi. Tề Bích Tàng bước đến bên cạnh Lê Trường Sinh, chắp tay nói. Hữu sứ, có liên quan đến Hồng Vận Pháp sao? Nếu phải, có thể cho ta xem hay không? Hồng Vận Pháp là người của Thiên Hạ Tiền Trang, mà Tề Bích Tàng lại là đốc cha của Thiên Hạ Tiền Trang. Hồng Vận Pháp xảy ra chuyện, người ta đưa ra yêu cầu, Lê Trường Sinh không thể tùy tiện từ chối, liền đưa phong thư cho bà ta. Sau khi đọc qua di thư, sắc mặt của Tề Bích Tàng không còn chỗ nào đẹp. Tự vẫn, thật sự là tự vẫn. Một người đang sống tốt tại sao lại tự vẫn chứ? Mấu chốt của vấn đề là Hồng Vận Pháp đột nhiên tự vẫn trong thời điểm này, lại đúng lúc sau khi bà trình báo Thánh Tôn. Vì sao lại như vậy? Suy nghĩ lại, đúng là đáng sợ. Bà ý thức được chuyện mà bà điều tra không chỉ đơn giản như vậy. Chuyện Hồng Vận Pháp tham ô tiền tài rất có thể liên quan đến nhiều người khác, mà khả năng, mà năng lượng của những người này không nhỏ. Bọn họ vừa có thể kịp thời biết được tình huống, lại còn bức tử được Hồng Vận Pháp. Có thể không một tiếng động bức Hồng Vận Pháp tự vẫn, năng lực của người này là có thể nghĩ. Bà cảm thấy hơi sợ. Chợt nghe được tiếng người thở dài ở bên cạnh, không khỏi quay đầu lại, phát hiện Hồng Cái Thiên cũng đang ngé đầu nhìn di thư, liền nghiến răng nói. Ngươi nhìn cái gì? Hồng Cái Thiên cười ha hả. Ta cũng là đốc cha của Thiên Hạ Tiền Trang. Hồng Vận Pháp xảy ra chuyện, ta xem di thư của ông ta cũng không có gì là đáng chứ, quá đáng chứ. Dứt lời, gã khoanh tay bước ra ngoài, đến bên cạnh Lê Trường Sinh thỉnh giáo nên làm cái gì. Tề Bích Tăng hận đến nghiến răng, ánh mắt ngập tràn hận ý, phát hiện mình bị tên này chơi xỏ rồi. Trước đó Hồng Cái Thiên đột nhiên trắng trợn kiếm chuyện ở bên trong Thiên Hạ Tiền Trang, bà ta cảm thấy rất kỳ lạ. Khi mọi người rút thăm, tất cả đều tranh đến Thiên Hạ Tiền Trang là đủ biết chuyện gì rồi. Không phải là không muốn gây phiền phức sao? Hành động của Hồng Cái Thiên rất không bình thường, tự dưng chủ động đi tìm phiền toái, trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Bà sao có thể nhịn không hỏi được chứ? Hồng Cái Thiên đem những gì mà Ngưu Đạo nhắc nhở thuật lại cho bà ta nghe, lại còn thêm mắm thêm muối, nói trà không ra thì sẽ rơi đầu. Nghe cũng có lý. Tề Bích Tàng không khỏi kinh hãi, khó trách lão yêu quái này chủ động tìm phiền phức cho Thiên Hạ Tiền Trang. Bà tất nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, những lực lượng bản thân có hạn, bà mới khẩn cầu Thiên Nữ Giáo tương trợ. Trong tay Thiên Nữ Giáo vừa lúc vừa đang nắm giữ một số tình huống của Hồng Vận Pháp, tất cả đều giao cho bà. Hồng Cái Thiên còn đang bận bịu tìm kiếm. Tề Bích Tăng, bà đi theo sau đến trước, trong tay nắm chặt đại ấn. Nhưng mà bà thực sự không nghĩ đến chuyện này lại đến cái bước này. Mơ hồ liên lụy đằng sau, điều này khiến cho bà ta sợ hãi. Nếu làm không tốt, sẽ chọc đến nhân vật mánh khóe thông thiệt. Trên thực tế, Hồng Cái Thiên đã lợi dụng bà. Nếu không, gã ta làm sao có lòng tốt nhắc nhở chứ? Hồng Cái Thiên phát hiện sức mạnh. Hồng Cái Thiên phát hiện sức mình có hạn, mà nội bộ Thiên Hạ Tiền Trang lại bao che nhau vô cùng. Đến Tiền Trang đốc trà, ngoại trừ kiểm toán, dường như là cũng không có chuyện gì để làm. Có nhìn hoa cả mắt thì cũng vô dụng. Thật sự tìm không ra phiền toái, mà lại cản thì không được. Thế lực bốn biển không lăn lộn ở bảy nước, chẳng thể tìm ra được người có thể giúp đỡ. Nhưng mà Thiên Nữ Giáo thì khác. Gã thêm mắm thêm muối xui khiến Tẩy Bích Tăng, chính là muốn lợi dụng thế lực lâu năm của Thiên Nữ Giáo đến dỡ nóc nhà Thiên Hạ Tiền Trang. Nhưng mà đủ loại dấu hiệu trước mắt cho thấy sự việc dường như là hơi làm lớn. Gã cũng không nghĩ đến sự việc lại lớn đến như vậy, khiến cho chấp sự của Thiên Hạ Tiền Trang phải tự vẫn. Sự việc phía sau nhỏ mới là lạ. Hồng Cái Thiên. Tề Bích Tàng trả thư cho Lê Trường Sinh xong, liền bảo Hồng Cái Thiên đi với bà. Hồng Cái Thiên không muốn, nhưng mà vẫn chắp tay với Lê Trường Sinh, sau đó bước đến hỏi. Có chuyện gì? Tề Bích Tàng túm cánh tay của gã, trực tiếp lôi sang bên cạnh, nghiến răng thấp giọng nói: "Có phải ngươi cố ý hại ta?" Hồng Cái Thiền kinh ngạc hỏi lại: "Ta hại ngươi cái gì? Đừng có giả bộ hồ đồ với ta. Phía sau Hồng Vận Pháp nhất định là có người." Tề Bích Tàng oán trách. Bà hoài nghi đối phương đang lợi dụng mình, lập tức cảnh cáo Hồng Cái Thiền: "Nếu ta không tốt, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn ta. Bớt làm bộ đi. Chuyện ngươi dây ra thì liên quan gì đến ta?" Hồng Cái Thiên lẩm bẩm trong bụng, nhưng mà ngoài miệng lại than thở: "Này là đại muội tớ, ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Bây giờ chúng ta như thể tay chân, ta hại ngươi là cái gì chứ? Hơn nữa ta ngay cả chuyện gì cũng chả biết. Trước đó ta phát hiện điều bất thường thì lập tức hỏi thăm ngươi, nhưng mà ngươi lại chẳng chịu nói." Tề Bích Tàng cả giận nói: "Chuyện này ta dám tùy tiện để lộ ra ngoài sao?" Hồng Cái Thiên nói: "Được được, ngươi có lý là được rồi. Không phải là ta nói ngươi, phụ nữ chính là phụ nữ, có cái gì mà phải sợ chứ? Nếu chuyện này có người thao tác đằng sau, họ lại càng không dám động đến ngươi. Ai động đến ngươi, người đó có tật giật mình, người ta muốn tránh, ngươi cũng tránh không kịp. Ngươi không cần phải lo." Nghe gã nói, Tề Bích Tàng cũng bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ, đúng là có đạo lý này. Đột nhiên ba con xích liệp điêu từ trên trời rơi xuống, là đinh vệ quản lý Phiêu Miểu Các tới. Hữu sứ Lê Trường Sinh mau chóng bước đến chào, cũng không biết nên nói cái gì, lập tức đưa di thư cho đinh vệ xem. Người bên ngoài nhìn thấy có thể đoán chừng là chuyện của Hồng Vận Pháp. Sắc mặt đinh vệ thay đổi, y bước nhanh đến thi thể vẫn còn nằm nguyên trong vũng máu, ngồi xuống dùng tay xem xét vết thương. Lê Trường Sinh ở bên cạnh nhắc nhở nói: "Tiên sinh, ông ta công khai tự sát, rất nhiều người đều nhìn thấy, là tự vẫn không sai đâu." Đến muộn rồi. Đinh vệ đứng lên cười lạnh: "Tự vẫn, chọn đúng thời điểm nhỉ, ai có thể tin đây? Người tin thì ta sẽ tin sao? Thánh tôn sẽ tin được sao?" Lê Trường Sinh do dự: "Nhưng mà thực sự ông ta tự vẫn mà. Tiên sinh, có vấn đề gì không?" Hắn ta không biết chuyện là do Tề Bích Tàng trực tiếp báo đến thánh tôn, trước đó còn chưa hề nghĩ phong thanh, trước khi đinh vệ đến cũng không có công bố ra bên ngoài. "Lần này ta đến là phụ pháp chỉ thánh tôn đến điều tra ông ta. Sự việc đến nước này rồi cũng không cần phải che giấu." Đinh vệ thuật lại mọi chuyện. "Ông ta chết rất kịp lúc, chết là hết, một phong thư thì gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình." Lần này Lê Trường Sinh thực sự là quá sợ hãi, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sự việc xảy ra không phải tự vẫn tạ tội đơn giản như vậy. Đinh vệ lạnh lùng nói: "Tính thời gian, thánh tôn nhận được bản báo cáo từ 2 ngày trước. Tin tức muốn truyền về cho Hồng Vận Pháp phải cần thời gian, chắc chắn là trước ta không bảo lộc. Người hãy điều tra trong thời gian này tất cả những ai lui tới với Hồng Vận Pháp, nhất định phải tra rõ Hồng Vận Pháp đã tiếp xúc với những ai. Còn nữa, trong quá trình truyền thư ra vào cổng thánh cảnh, người cũng phải điều tra tất cả những người có khả năng tiếp xúc với bản trình báo. Bất kỳ người nào hiềm nghi không được bỏ qua, nghiêm tra đến cùng." "Vâng." Lê Trường Sinh chắp tay lĩnh mệnh, nhưng mà lại do dự. Có phải sau khi tin tức đến thánh địa, là người của thánh địa để lộ tin tức hay không? Đinh vệ nói: "Bên phía thánh địa đó làm gì? Không phải là chuyện vật mà ngươi và ta cần quan tâm. Thánh tôn sẽ tự xử lý." Dứt lời, y quay người bước đến chỗ Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tăng, ánh mắt lạnh lẽo dò xét hai người. "Xin chào trưởng lệnh." Hai người cùng nhau kính thì lễ. Đinh vệ cũng không rông dài với bọn họ, hỏi thẳng Tề Bích Tăng: "Đám phụ nữ của Hồng Vận Pháp vẫn do Thiên Nữ Giáo khống chế có phải không?" Tề Bích Tăng đáp: "Trước mắt còn chưa có tin tức thay đổi, chắc là vẫn còn đang bị khống chế." Đinh vệ nói: "Việc này không nên chậm trễ, phòng có biến, ngươi lập tức trở về Thiên Nữ Giáo một chuyến. Ta sẽ cử thêm người của Phiêu Miễu Các đi cùng với ngươi. Phiêu Miễu Các sẽ tiếp nhận lại đám phụ nữ đó. Ta sẽ hạ lệnh cho nhân thủ gần Thiên Nữ Giáo đến phối hợp." Tề Bích Tàng chắp tay lĩnh mệnh: "Rõ." Đinh vệ quay sang dặn dò thủ hạ: "Người đích thần dẫn đội hộ tống Tề trưởng lão trở về. Nhớ, sau khi nhận người xong, phải cam đoan sự an toàn của thành viên có liên quan. Những người đó đều là nhân chứng, có lẽ còn có thể đào được manh mối khác, quyết không thể để xảy ra chuyện. Người đại diện cho Phiêu Miểu Các trực tiếp hiệu lệnh Thiên Nữ Giáo phối hợp, ta cho ngươi quyền tiền trảm hậu tấu. Bất cứ là ai dám quấy những người Phiêu Miểu Các làm việc, có thể bắt ngay lập tức, cũng có thể giết chết không tha. Quyền sinh sát là do ngươi toàn quyền quyết định. Nói tóm lại, ta cần ngươi phải đảm bảo an toàn. Tuân mệnh. Thủ hạ nghiêm túc lĩnh mệnh. Thánh địa Đại La. Vương Tôn vừa đi vừa âm thầm quan sát bốn phía, không nhanh không chậm tiến vào trong phòng xử lý công việc. Trong phòng, Toa Như Lai đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Sau khi Vương Tôn tiến lên làm lễ, lặng lẽ lấy ra một ngân châm, thấp giọng nói: Ngưu Hữu Đạo gửi tiền. Toa Như Lai đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó thi pháp mở ngân châm ra xem. Xem xong, ông ta cau mày lẩm bẩm: Tên này là muốn làm gì nữa vậy? Sau đó đưa ngược lại cho Vương Tôn. Vương Tôn nhìn xong cũng hoài nghi. Bảo chúng ta tìm người cho hắn. Bảo chúng ta tìm cho hắn người quen thuộc tình huống ở Thánh Địa Thiên Ma. Lại còn có thể chú ý đến động tĩnh của Ô Thường. Đồng thời phải có khả năng không chết lợi dụng người. Độ khó cái này không phải là quá cao sao? Toàn nhìn lại suy nghĩ một chút rồi nói: Nói cho hắn biết, bây giờ ta chưa thể trả lời chắc chắn được. Những thứ mà hắn cần nhất định phải cân nhắc cẩn thận, xem có người phù hợp với yêu cầu hay không. Được, thuộc hạ đi làm ngay. Vương Tôn lĩnh mệnh cáo lui. Yêu Hồ Tiên. Sau khi Hiếu Đạo nhận được thư trả lời của Toa Như Lai, đang định ra ngoài một vòng ở hoang trạch tử điểm, ai ngờ vừa đi đến cửa đã bị một đám người chặn lại, là người của bảy phái. Nghi Hữu Đạo đành phải quay lại tiếp khách. Trong lúc uống trà trò chuyện, trưởng lão Mai Hồng của Huyết Thần Điện hỏi: Ngưu trưởng lão, người có đọc được thông báo chưa? Nghi Hữu Đạo nói: Ý của Mai trưởng lão là chuyện của Thiên Hạ Tiền Trang sao? À, ta cũng vừa mới biết. Mai Trường Hồng nói: Chính là việc này. Người nói thánh cảnh thông báo cho chúng ta biết là có ý gì? Ngưu Hữu Đạo nói: Thông báo không phải nhắc đến chuyện khen thưởng của Tây Bích Tăng thôi sao? Chắc là muốn cổ vũ chúng ta học tập bái. Trưởng lão Lư Diệu của Thiên Hạ Thiên Hỏa Giáo nói: Xem ra lĩnh ngộ được thánh ý cũng không chỉ là một mình chúng ta. Tề Bích Tăng đúng là dám làm, chuyện lớn như vậy mà cũng làm ra được. Ngưu Hữu Đạo hỏi: Các người chạy đến đây không phải là chỉ để nói chuyện này sao? Thái Thúc Sơn Hải đột nhiên a một tiếng: Chẳng qua chúng ta cảm thấy hơi kỳ quái, có một số việc muốn thỉnh giáo Ngưu trưởng lão một chút. Ngưu Hữu Đạo khoát tay nói: Nói cái gì mà thỉnh giáo chứ, mọi người như là thể tay chân, có cái gì thì cứ nói thẳng, không cần khách sáo. Vậy ta không khách sáo nữa. Thái Thúc Sơn Hải đặt chén trà xuống bàn: Ngưu trưởng lão, gần đây là ngươi bận cái gì vậy? Ngưu Đạo tự nhiên hỏi: Còn có thể bận cái gì chứ, chẳng phải chỉ mấy việc đó thôi sao? Thái Thúc Sơn Hải cười lạnh: Mấy việc gì chứ? Chúng ta được biết bây giờ ngươi không có việc gì ra ngoài tản bộ khắp nơi, chúng ta nghe lời ngươi ngày nào cũng đi gây sự, chúng ta làm sao mà cảm thấy không thích hợp? Nghe nói ngươi cần chạy đến thánh địa Băng Tuyết uống rượu mừng. Nghi Hữu Đạo nói: Cái gì gọi là tản bộ chứ, đốc trà không ra thì còn chỗ nào đốc trà nữa. Về phần uống rượu mừng, ta và các chủ của Băng Tuyết Các là người quen cũ, các chủ đại hôn, bạn bè cũ đến chúc mừng thì có vấn đề gì sao? Thái Thúc Sơn Hải nói: Người đó có lý, nhưng mà ý của ta là tại sao ngươi lại không gây sự giống như là từ đầu? Bây giờ chúng ta nhìn lại, dường như là sau khi chúng ta bắt đầu gây sự thì ngươi cũng thu tay rồi. Nghi Hiệu Đạo nói: Cái gì gọi là gây sự? Chúng ta thi hành ý chỉ của Thánh Tôn, tiến hành đốc trà Phiêu Miểu Các, nếu phát hiện có vấn đề thì kịp thời báo cáo, chẳng có ai gây sự cả. Và ta cũng chưa làm chuyện gây sự bao giờ, cho nên không nói chuyện thu tay lại. Hiện tại Thành Vấn Thiên đang đề phòng ta, ta hoàn toàn không tìm thấy vấn đề, đành phải ra ngoài tìm kiếm, chả lẽ không được à? Trưởng lão Lôi Thắng của Ma Thiên Tông chen vào giảng hòa. Ngưu trưởng lão, ý của Thái Thúc trưởng lão không phải là như vậy. Ý của chúng ta là nếu mọi người đã liên thủ với nhau, Ngưu trưởng lão có ý kiến gì mới, không ngại nói ra cho mọi người cùng biết. Ngưu Hiệu Đạo nói, đây là chuyện tất nhiên. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, mọi người cũng không làm gì được hắn. Mặc dù trong lòng còn hoài nghi, nhưng mà cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện gì. Đến đây cũng xem như là nhắc nhở Ngưu Đạo một câu. Tám phái liên hợp, bảy phái khác thường xuyên gặp mặt, duy chỉ có một mình Ngưu Đạo đại diện cho Từ Kim Động là chưa hề chủ động đi tìm bảy phái khác. Tám nhà hội tụ, lúc nào cũng thiếu một nhà. Thực ra bảy phái chỉ ước Ngưu Đạo có thể chết bao xa thì bao xa, nhưng mà bởi vì Ngưu Đạo luôn thờ ơ với thái độ của bảy phái, cho nên trong lòng của bọn họ mới không chắc, có cảm giác Ngưu Đạo đang bước từng bước trước mặt của bọn họ. Cảm giác này khiến cho bọn họ mặc dù chán ghét Ngưu Đạo, nhưng mà lại không thể bỏ qua. Thế là xuất hiện cục diện như vậy. Ngưu Hiệu Đạo hầu như là không tham dự cuộc họp với bảy phái, mà bảy phái thường xuyên chạy đến chỗ của Ngưu Đạo. Đương nhiên, Ngưu Hiệu Đạo thường xuyên không có ở đây, bọn họ phải thường xuyên chạy tới không công. Trên thực tế, bây giờ Ngưu Đạo không còn cần thiết liên kết với bọn họ. Có tòa Như Lai cung cấp tin tức phía sau, còn chính xác và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với việc tám phái liên kết trao đổi tin tức. Vài ngày sau, Phiêu Miểu Các một lần nữa thông báo với tám phái bên trong thánh cảnh một việc. Một số thành viên của các môn phái tham gia đốc tra bên ngoài thánh cảnh đã bị chấp pháp xử tử, bao gồm Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn của nước Yến. Lý do là lười biếng chuyện đốc tra, không có quan tâm đến pháp trì của thánh tôn. Lý do chỉ là lý do mà thôi, cũng không có lý do nào khác, có thể nói không phạm bất luận sai lầm nào. Nhưng nói giết là giết. Người giết đều là những người muốn làm người hiền lành, nhắm mắt mở. Sau khi giết chết, lại để các phái lần lượt bổ sung người vào. Vừa mới ban thưởng cho Thiên Nữ Giáo, quay đầu đã xử tử người của hai môn phái khác. So sánh lại, ý tứ của thánh cảnh biểu đạt cực kỳ rõ. Trước đó bảy phái bên trong thánh cảnh còn hoài nghi, không biết đây có phải là bẫy của Ngưu Đạo hay không. Đợi sau khi thông báo có được phát ra, tất cả thiếu chút nữa bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Quả là thế. Cũng may là bọn họ nghe theo Ngưu Đạo. Nếu không, đột nhiên mất mạng, ngay cả chỗ kêu oan cũng không có. Lần này là giết người nhắm mắt, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là giết người là việc bất lợi, không phát huy được tác dụng đốc trà. Đầu người sẽ có khả năng rơi xuống. Nhất thời thành viên đốc trà các phái đều cảm thấy bất an. Không cần phải nói, các thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh tiếp tục giày vò, không dám tiểu đà tiểu náo. Bị chín thánh ép buộc, bây giờ đã bắt đầu đùa thật. Trước đó còn có thể lấy lý do không hiểu tình huống của Phiêu Miệu Các, bây giờ đã cho mọi người một khoảng thời gian để tìm hiểu, cũng nên ra sức làm việc rồi. Xét theo tình huống trước đó, chín thánh cũng không ra tay giết người được, xem là nương tay rồi. Những thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh cảm thấy rất buồn. Nhân thủ thì có hạn, không giống như bên ngoài có thể mượn nhờ lực lượng của môn phái. Bọn họ bên trong thánh cảnh hầu như là không có chỗ mượn lực. Bên trong đại điện chính cung của Tử Kim Động, tất cả trưởng lão đều tập trung. Một đệ tử đọc tin tức tìm hiểu bên ngoài cho mọi người cùng nghe, sau đó lùi xuống. Không khí bên trong đại điện trở nên im lặng. Trưởng môn Cung Lâm Sách nhìn mọi người xung quanh, sau đó lên tiếng. Tình huống này chắc chắn đã có một số người nghe được lúc trước. Tình thế bây giờ, không ít các môn phái đều gặp tai vạ. Ngay cả Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không thoát khỏi. Ba đại phái nước Yến chỉ có Từ Kim Động chúng ta là tránh được một kiếp. Mặc kệ những chư vị có ý kiến gì với Ngưu trưởng lão, nhưng mà sự thật chứng minh, Ngưu trưởng lão đã thành công. Nghiêm Lập nhảy vào phụ họa. Lúc trước có người phản đối Ngưu trưởng lão gia nhập Từ Kim Động, bây giờ xem ra vẫn là trưởng môn anh minh. Nói ra những lời này trái với lương tâm một chút, thực ra trong lòng của ông ta toàn là sự bất mãn đối với Ngưu đạo. Nhưng mà người của trưởng môn, nhưng vì là người của trưởng môn, trong những trường hợp này phải luôn đứng cạnh trưởng môn để lên tiếng, Phó quân cười ha hả nói. Trước đó tin tức truyền tới, Nghi Hữu Đạo giết người của Phiêu Miểu Các bên trong thánh cảnh. Không biết là ai đã mắng Nghi Hữu Đạo hồi não. Bây giờ đã chứng minh Nghi Hữu Đạo làm đúng. Chuyện này lại thay đổi, đúng là trở mặt nhanh thật. Sắc mặt Nghiêm Lập lập tức trầm xuống. Nhưng vẫn có người không chịu buông tha. Dĩ Doãn Đức có vẻ hiếu kỳ. Nghiêm trưởng lão, không phải ngươi vẫn luôn một mực là hét đồ đệ của ngươi? Quân Thanh Nhai, Quản Thanh Nhai bị Hữu Đạo hại chết sao? Không phải nói là phải nghiêm tra sao? Không phải ngươi đã từng nói muốn đến Mao Lư biệt viện để điều tra manh mối sao? Bây giờ trưởng môn anh minh, thế thì tra hay là không tra? Sắc mặt Nghiêm Lập càng lúc càng khó coi. Đồ đệ Quản Thanh Nhai của ông ta chết rồi, mà còn là chết thảm nữa. Quản Thanh Nhai được đưa đến Vô Biên Các cũng bởi vì biết thế lực bên ngoài của Nghi Hữu Đạo không nhỏ, lo lắng đệ tử của mình trúng độc của Nghi Hữu Đạo trên đường, cho rằng chỉ cần trốn vào Vô Biên Các là có thể ổn thỏa. Ai ngờ đột nhiên trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Cũng không biết đã trúng cái độc gì. Không chỉ Quản Thanh Nhai, mà ngay cả hai người đi cùng Quản Thanh Nhai ngày hôm đó, trước khi chết triệu chứng cũng y hệt, hét thảm dòng dã nguyên một ngày, cào rách cơ thể. Nếu không phải là có đệ tử từ Kim Động bên trong cửa hàng phát hiện ngăn lại, đoán chừng ba người đã cào bụng của mình rớt ruột ra ngoài rồi. Theo đệ tử thuật lại tình huống lúc đó, tình trạng trước khi ba người chết được cực kỳ thê thảm, khiến cho người ta không rét mà run. Quản Thanh Nhai móc luôn tròng mắt của mình ra ngoài. Nói tóm lại, mọi người đã dùng hết mọi biện pháp vẫn không cứu được ba người. Thời gian ba người phát độc cũng không giống nhau, có sớm có muộn. Người phát độc trễ nhất, bởi vì đã nhìn thấy tình huống bi thảm của hai người trước, không phải là không chịu nổi khổ trước khi chết, nên đã dùng phương thức vận tự vẫn để kết thúc tính mạng của mình. Chết bất đắc kỳ tử như vậy đã dọa đệ tử từ Kim Động trong cửa hàng, người nào cũng cảm thấy bất an mà không dám tiếp tục ở lại Vô Biên Các. Cũng may cuối cùng là chỉ chết có ba người Quản Thanh Nhai, chuyện phát độc không lan đến người khác. Bởi vì chuyện xảy ra ở Vô Biên Các kinh động đến người của Vô Biên Các. Sau khi người Vô Biên Các kiểm tra thực hư, nói ba người Quản Thanh Nhai đã trúng độc khổ thần đan. Nhưng Vô Biên Các không nhúng tay vào chuyện này. Căn cứ vào tình huống của ba người, nói ba người đã trúng độc trước khi đến Vô Biên Các, Vô Biên Các sẽ không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Nếu chuyện như vậy mà nhúng tay, thì Vô Biên Các làm sao quản nổi các chuyện bên ngoài. Vì thế Từ Kim Động đã chuyển sang tìm hiểu ở Hiểu Nguyệt Các. Nhưng mà Hiểu Nguyệt Các thề thốt phủ nhận, không chịu thừa nhận mình có liên quan. Từ Kim Động cũng không đưa ra được chứng cứ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Người chết là ba người Quản Thanh Nhai vừa mới đắc tội với Mao Lưu Biệt Viện, chứ không nghi ngờ Mao Lưu Biệt Viện cũng khó. Thử hỏi Nghiêm Lập làm sao mà chịu bỏ qua. Tất nhiên là la hét muốn điều tra, nhưng mà Nghi Hữu Đạo đang ở bên trong thánh cảnh, ông ta không có tư cách để thăm dò, đành phải chuyển sang điều tra Mao Lưu Biệt Viện. Nghiêm Lập lập tức mang người chạy đến Mao Lưu Biệt Viện. Đối mặt với trận thế như vậy, Quản Phương Nghi trấn an mọi người không cần hốt hoảng, nói Nghiêm Lập muốn đấu với đạo gia vẫn còn chưa đủ tư cách, trừ phi đã đầu thai lại một lần nữa. Bà ra mặt ứng đối không chút hoảng loạn. Trước khi đi, đạo gia vì đảm bảo cho Mao Lưu Biệt Viện an toàn tại Từ Kim Động nên đã sớm có sự chuẩn bị. Quản Phương Nghi không tin cùng Lâm Sách dám bóc cái nắp này, cũng không tin cùng Lâm Sách khống chế trụ nổi Nghiêm Lập. Quả nhiên cùng Lâm Sách đã kịp thời ra mặt mang Nghiêm Lập trở về, lấy lý do Nghi Hữu Đạo đang bán mạng vì Từ Kim Động trong thánh cảnh, nếu không có chứng cớ thì không được vọng động. Đây tất nhiên là lý do. Chuyện hạ độc ba người Quản Thanh Nhai cùng Lâm Sách bị Nghi Hữu Đạo kéo vào phối hợp, ông ta không có khả năng điều tra rõ việc này. Đối mặt với áp lực của cung Lâm Sách, Nghiêm Lập không thể không nhịn. Bây giờ nghe người khác chào phúng như vậy, Nghiêm Lập còn đang định giải thích, kết quả lại bị ánh mắt của cung Lâm Sách ngăn lại. Cung Lâm Sách tiếp tục lên tiếng. Ta nói như vậy là hy vọng mọi người đều hiểu. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được tình huống, quyết tâm chỉnh đốn Phiêu Miểu Các của chín thánh đã định. Người các phái giết còn không phải là những người không sử dụng lực lượng môn phái của mình đối với Phiêu Miểu Các sao? Từ Kim Động chúng ta không bị động đến, đều là nhờ Ngưu trưởng lão vất vả trèo trống ở bên trong thánh cảnh. Cho nên ta không hy vọng có ai còn không nhịn được muốn xuống tay với Mao Lưu Biệt Viện.

mượn lực lượng các phái chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, rồi lại dùng đao của Phiêu Miểu Các xử tử người các phái. Vừa có thể chỉnh đốn được Phiêu Miểu Các, lại còn làm suy yếu lực lượng tu sĩ, đúng là hào thủ đoạn. Giả Vô Quần nâng bút viết tiếp: người trong thiên hạ chỉ là quân cờ, còn chín thánh là người đánh cờ, chỉ thế thôi, không nói đến hào thủ đoạn gì hết. Dòng chữ này khiến cho Từ Bình Hưu hãi hùng, liên tục quát tay, đồng thời còn nhìn xung quanh. Giả Vô Quần mỉm cười viết tiếp: hạ sát người các phái, chuyện Hồng Vận Pháp hẳn là không tra ra được chuyện gì. Có thể thấy được người sau lưng Hồng Vận Pháp cũng không đơn giản. Đối mặt với chín thánh phát lực chỉnh đốn, việc này đã đến nước này, nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ không ôm may mắn. Đại loạn xuất hiện, thiên hạ sợ rằng có biến, thừa tướng ấy cẩn thận. Từ Bình Hưu yên lặng gật đầu, hiểu ý lời khuyên của Giả Vô Quần. Nguyên nhân đúng là như vậy, không khỏi thở dài. Thần tiên đánh nhau bên trên, phàm phu tục tử bên dưới gặp nạn. Giả Vô Quần viết: phàm có bất cứ tin tức gì về Nghi Hữu Đạo, hãy kịp thời thông báo cho ta. Từ Bình Hưu cười nói: tiên sinh đúng là rất chú ý đến hắn. Giả Vô Quần viết: thừa tướng đừng cười, người đầu tiên ra tay với Phiêu Miểu Các chính là Nghi Hữu Đạo. Hắn đã nhìn ra được mưu đồ của chín thánh, đã nhìn rõ thế cục. Người này sao có thể ngồi chờ chết chứ? Hãy nhìn động tĩnh của hắn, từ đó có thể phân biệt được hướng gió. Sớm biết thiên thời, sớm có dự đoán để trợ giúp thừa tướng tránh hung. Từ Bình Hưu không còn cười nữa, biểu hiện ngưng trọng, khẽ gật đầu. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn trong hiên các, buông tờ giấy có ghi tin tức liên quan tới giới tu hành. Mặc dù biết muộn hơn người khác, nhưng mà vẫn còn tốt hơn là không biết gì hết. Đương nhiên, những gì y biết cũng đều là tin tức công khai của tu hành giới. Một số tin tức cần bí mật tìm hiểu cũng không đưa đến chỗ này cho y xem. Nhưng mà y luôn có thể thông qua tin tức công khai mà suy đoán được phía sau. Thiệu Tam Tỉnh bưng trà vào. Sau khi đặt trà xuống, thấy sắc mặt đại công tử âm trầm, rồi lại nhìn thấy tin tức trên bàn, vội cầm lên xem. Nhìn qua biết tin tức chín thánh giết một số thành viên đốc tra của các phái, không khỏi cảm thán. Các đại phái bình thường cao cao tại thượng, đụng đến chín thánh, cả đám cũng không còn có cách nào khác. Thiệu Bình Ba nói: chân tướng phơi bày, chín thánh phát được, nội bộ Phiêu Miểu Các sợ là có một phen sóng gió rồi đây. Thiệu Tam Tỉnh nói: đại công tử sợ dư ba sóng gió nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ liên lụy đến đầu chúng ta sao? Thiệu Bình Ba nói: có hữu dụng không? Những người kia một khi người chết ta sống, toàn bộ thiên hạ đều bị liên lụy, không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng bị quấn vào thôi. Chuyện này có lo cũng vô dụng, mà cũng chẳng có gì đáng lo. Ta lo nhất chính là Nghi Hữu Đạo. Tình huống bây giờ đã chứng minh Nghi Hữu Đạo không hổ là Nghi Hữu Đạo đã từng nhiều lần giao thủ với ta. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy thánh ý. Điều này nói rõ hắn đã sớm nhìn ra tiên cờ, từng bước đi về phía trước. Người có năng lực như hắn không thể coi thường. Một khi nắm giữ tiên cờ, phong ba bên trong thánh cảnh khó mà giết chết hắn. Người này quá nguy hiểm. Một khi để hắn toàn thân trở ra trong cơn bão táp này, nhất định hắn sẽ mang bão táp về. Tới lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng không có sức hoàn thủ. Thiệu Tam Tỉnh vẫn tin vào năng lực phán đoán của Thiệu Bình Ba, vì thế mới lo lắng hỏi: vậy phải làm sao? Thiệu Bình Ba gần từng chữ: không thể để cho hắn còn sống trở về. Thiệu Tam Tỉnh đang định lên tiếng, bên ngoài chợt có người bước vào bẩm báo: đại nhân, Đào tổng quản tới. Tổng quản đại đội Đào Lược. Thiệu Bình Ba nhanh chóng đứng dậy, đích thân nghênh đón. Đào Lược là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nắm giữ tổ chức tình báo gián điệp lớn nhất của nước Tấn, Hắc Thủy Đài. Đối với cái loại người này, Thiệu Bình Ba không dám thất lễ. Người còn chưa đến cổng, Đào Lược đã dẫn thị vệ tùy hành nhanh chân bước vào. Thiệu Bình Ba bước nhanh lên chào, Đào tổng quản. Đào Lực ừ một tiếng, vất tay ra hiệu những người khác lui ra, cũng không ngồi mà trực tiếp đứng tại chỗ. Thiệu đại nhân, bệ hạ bảo ta đến nói với ngươi một tiếng, muốn ta truyền đạt với ngươi cho đúng chỗ. Bệ hạ nói có thể chính thức khởi động cuộc chiến với nước vậy. Những gì trước đó mà nước Tấn chúng ta làm chỉ là làm nền. Ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Rốt cuộc cũng đã tới. Thượng Bình Ba mừng rỡ, chắp tay lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Sau khi thả tay xuống, y dò hỏi một câu. Đào tổng quản, bên phía Khí Vân Tông đã đồng ý sao? Đào Lược gật đầu. Tất nhiên đồng ý. Ngươi yên tâm đi. Lần này hắn sẽ không có biến nữa rồi, nữa đâu. Thiệu Bình Ba lập tức mời. Đào tổng quản, vào bên trong rồi nói. Đào Lực quát tay. Không cần. Đại sự sắp tới. Ta còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp khẩn cấp trong và ngoài. Không nên chậm trễ. Ta đã đưa ý chỉ bệ hạ đến. Ta xin phép đi trước. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Thượng Bình Ba lập tức đuổi theo đích thân đưa tiễn. Chẳng những Đào Lực bận rộn, mà ngay cả Thiệu Bình Ba cũng khẩn trương, đem một đống văn thư ra xem xét lại một lần. Chiến sự sắp tới, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Khi chân chính ra chiến trường chém giết, đó sẽ là bước cuối cùng quyết định thắng bại. Bận đến buổi trưa, bên phía Thủy Đài đưa tin tình báo mới nhất có liên quan đến hai nước về Vệ và Tề. Người đưa thư buông sắp tin tình báo xuống, vừa mới quay người, ai ngờ Thiệu Bình Ba đã nhàn nhạt nói một câu. Dừng lại. Người đưa thư dừng bước, chậm rãi quay lại, chắp tay nói. Thiệu đại nhân có gì phân phó? Đầu Thiệu Bình Ba cũng không ngẩng lên, dùng bút trong tay viết xuống tờ giấy, lạnh nhạt nói. Bảo người sau lưng của ngươi, ta muốn biết tình huống cặn kẽ của Nghĩa Hữu Đạo ở bên trong thánh cảnh. Người đưa thư quan sát xung quanh. Thiệu đại nhân yên tâm, ta sẽ truyền lời. Thiệu Bình Ba vừa viết vừa ung dung nói. Không chỉ là đưa tin, mà còn có chuyện cần làm. Chỉ là việc nhỏ, đối với các ngươi mà nói thì không quá khó khăn. Người đưa thư cau mày. Thiệu đại nhân, người đang ra lệnh cho ta sao? Nếu dùng thân phận Hắc Thủy Đài ra lệnh cho ta, ta sẽ chấp nhận. Còn dùng thân phận khác nói năng lỗ mãng với ta, ta hy vọng người có thể ước lượng được hậu quả rõ ràng đấy. Hậu quả. Thiệu Bình Ba ngừng viết, thuận tay đặt bút sang một bên, ngẩng đầu nói. Nếu lời nói này của người nghe không vui, vậy ta sẽ thay bằng lời khác. Người truyền lời cho người sau lưng người, bảo rằng ta nói phiêu miễu các đều là phế vật vô dụng. Lời nói vừa ra, Thiệu Tam Tình đứng một bên mà run sợ. Cũng may mà ông ta hiểu đại công tử của mình, biết đại công tử không phải là người làm bậy, nói như vậy là tất có nguyên nhân. Sắc mặt người đưa thư trầm xuống. Thiệu đại nhân, hình như là ngươi không tiếc tính mạng của mình à? Thiệu Bình Ba đứng dậy bước đến trước mặt gã, mặt đối mặt, biểu hiện không chút thay đổi. Hồng vận pháp chết một cách kỳ lạ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sau lưng ông ta có người. Nhưng mà tại sao phiêu miễu các lại điều tra không ra? Các thánh tôn không phải là muốn biết nguyên nhân cái chết hồng vận pháp sao? Nói cho người sau lưng người biết, phiêu miễu các không tra ra được, chỉ có thể nói phiêu miễu các vô năng. Nhưng mà không có nghĩa là người trong thiên hạ đều vô năng. Ví dụ như kẻ hèn này sẽ nguyện vì thánh tôn mà giải lo. Chỉ cần để cho ta đến phiêu miễu các, cho ta 3 ngày. Ta nhất định sẽ giúp thánh tôn tìm ra được người bức tử hồng vận pháp. Người truyền thư cười lạnh. Đại nhân đùa hơi bị lớn rồi đấy. Thiệu Bình Ba nói. Ta không có nói đùa với người. Ta đang nói trong 3 ngày sẽ điều tra ra, nhất định làm được. Ta nguyện dùng cái đầu treo trên cổ mình đảm bảo. Nếu ta làm không được, ta nguyện dâng thủ cấp của mình lên. Người đưa tin mỉa mai. Đúng là nhìn không ra Thiệu đại nhân là có cái bản lĩnh lớn như vậy. Thiệu Bình Ba nói. Có lẽ đối với người khác thì rất khó, nhưng mà đối với ta mà nói, chỉ tiện tay mà làm thôi. Bảo ta thúc giục cuộc chiến nước vệ, đây là ý Phiêu Miễu Các sao? Không phải. Có người không muốn bị nguyện chuyện của Hồng Vận Pháp liên lụy, muốn thế cục thiên hạ bị quấy nhiễu, lại không muốn Thánh Cảnh nắm chuyện Hồng Vận Pháp không buông, muốn tạo ra chuyện lớn để Thánh Cảnh phân tâm. Nếu ta đến Phiêu Miễu Các, đầu tiên có thể tra ra được người nào có liên quan đến Hồng Vận Pháp. Thứ hai là sẽ tra ra được người phía sau các người có liên quan đến ai. Đem hai chuyện này so sánh, người đứng đằng sau thao túng tất sẽ hiện ra. Rất khó sao? Đối với ta mà nói, đây là chuyện vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu như người sau lưng của ngươi không muốn ta đi thăm dò, tất nhiên là sẽ không có rảnh rỗi mà đi gây sự. Xem như là cái gì cũng không biết. Người đưa thư hoài nghi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thượng Bình Ba nói, ngươi có thể nghe không hiểu, cũng có thể đang giả vờ không hiểu, nhưng mà điều này không quan trọng. Ngươi cũng chỉ là chân chạy việc mà thôi, cũng không cần phải nhiều quá nhiều hiểu. Ngươi chỉ cần truyền lời của ta, tất sẽ có người nghe hiểu không tiễn. Nói xong, y đưa tay ra hiệu người có thể đi. Khuôn mặt người đưa thư hơi thay đổi, gật đầu một cái định quay người rời đi. Thượng Bình Ba bỗng nhiên lên tiếng, đừng quên chuyện của ta. Ta muốn biết tình huống cặn kẽ của Nghi Húc Đạo ở bên trong Thánh Cảnh. Ngoài ra, người nói cho người sau lưng của người biết, tốt nhất đừng đánh chủ ý xấu đến người ta. Ta ghét nhất là loại người qua sông đoạn cầu. Người đó vẫn nên giữ uy tín thì hay hơn. Nếu không, sẽ có người đem chuyện nguyên nhân cái chết Hồng Vận Pháp truyền đến Thánh Cảnh, nói cho người đó biết, ta là một đối tượng hợp tác không tệ. Ta có thể giúp người, ta có thể giúp người đó giải lo. Mình xin nghỉ đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo. Thực sự là vô cùng hấp dẫn. Nhân vật Thiệu Bình Ba này đúng là không hề đơn giản. Và có một nhân vật giả vô quần nữa. Cũng có khá nhiều đối thủ của Nghi Hữu Đạo. Đầu cũng rất là to. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.